Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, ngàn dặm truy tung. Đầu mùa thu chuyển đông, thật mỏng tuyết rơi tại cái này biên cảnh chi trấn. Lẫm đông đã tới, đây là phương Bắc dị nhân đối với Đại Chu phát khởi thời khắc. Cũng là Thiên Khuyết Vương đô các quyền quý hưởng thụ nhàn nhã mùa đông thời khắc. Ấm áp như xuân trong tửu lâu, một chàng Tây Hạ sứ đoàn cùng Đại Chu sứ đoàn ở giữa thịnh yến chính cử hành. Thịnh yến không khí đã định xuống hữu hảo nhạc dạo. Cái này để vô luận Triệu Huyền Y vẫn là Lôi Tĩnh Vân đều sờ không được cái đầu. Tây Hạ không xa ngàn dặm tới đây, đưa ra ở chỗ này cảnh luận võ, vì cái gì chỉ là hữu hảo ngoại giao sao? Triệu Huyền Y thừa dịp mời rượu công phu nhắc nhở lấy Tây Hạ dẫn đội người. Nước ta Hạ tướng quân gần nhất, nhưng là ở quý quốc trong doanh địa. Cái kia Tây Hạ dẫn đội người nhờ nhờ màu vàng mũ tròn. Cười nói, nước ta dân phong không bị cản trở. Hơn nữa Hạ tướng quân như vậy oai hùng bất phàm, có thể nói là người khiêm tốn, mỹ nhân hảo cầu. Triệu Huyền Y nhỏ giọng nhắc nhở, là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tây Hạ tướng quân cười ha ha một tiếng, một dạng đồng dạng, nam nữ tình cảm sự tình, ta có thể không quản được. Triệu Huyền Y nhẫn không nổi líu lưỡi, Đại Chu trong quân doanh ngay cả nữ binh đều không có. Cái này Tây Hạ vậy mà bản phóng tới loại trình độ này. Hạ tướng quân cũng có thể nói là diễm phúc tề thiên. Dưới đài, Vương Ngạo đang gặm một đầu gà nướng. Hắn xem ra rất không thoải mái. Hắn nghĩ một chút, từ trong ngực móc ra một chiếc gương, kéo ra khoảng cách, dọn xong tạo hình, bát lộng mấy lần tóc, lại dùng miệng hướng bên trên hóng gió, dương lên trước mặt mấy sợi sợi tóc, sau đó nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang một bên chính hai tay tay áo rộng, dầu dĩ nặng trĩu thiếu niên hỏi, Thôi Giác, ngươi nói ta không có hạ cực đẹp trai sao? Thôi Giác nghĩ một chút nói, hạ cực là loại kia anh tuấn thoải mái, mang theo vài phần u buồn, mà ca ca là dũng mãnh loại. Vương Đằng nói thầm câu, chẳng lẽ nữ nhân đều ưa thích tiểu bạch kiểm, ta loại này ngạnh hán liền không lấy thích sao? Ngươi nói hạ cực loại này cung lên cánh tay đều lũy không lên một khối bắp thịt nam nhân. Hắn có tài đức gì? Hắn hiển nhiên không cam tâm hai ngày trước bản thân bại hoàn toàn. Nhiều như vậy dị vực mỹ nữ chính là quay chung quanh ở hạ cực bên người. Lại đối với mình chẳng thèm ngó tới. Còn để hắn lan, đây quả thật là tổn thương một cái thuần chân thiếu niên tâm. Khó chịu a hát, Diệp huynh đệ, ngươi cảm thấy đâu? Diệp Đằng ngồi xếp bằng, trong mắt chỉ có trước mặt đồ ăn. Giống như hắn, Lý Nguyên Nhi tức thì ngồi ở trong góc, giống như là một đầu bệnh hổ, không người dám đụng chạm. Vương Đằng đành phải lại ngoác ngoác Thôi Giác bả vai, hạ giọng nói, cái kia hạ cực hiện tại khẳng định ở Ôn Nhu Hương bên trong đi. Sau đó chờ chúng ta thắng lợi, cái này chỗ tốt cũng đều là hắn, ta dám cam đoan, Ninh Phi khẳng định sẽ vì hắn cho thiên tử gió thổi bên tai. Sau đó thượng tướng quân lại sẽ lại nhảy cấp một. Hắn thế nào tốt như vậy mệnh a hát. Thôi Giác lắc đầu không nói lời nào. Phúc hoặc tương y, mỗi người đều có bản thân mệnh. Đạp, đạp đạp, thật mỏng tuyết bay bên trong. Hai đạo quỷ mị xám kim thân ảnh ở ngược gió bên trong ngang qua. Cách bọn họ phía trước vài dặm chi địa, tức thì có hơn 10 tên phi nhanh di động người áo trắng. Áo trắng áo choàng cấu tạo xem như đối với y phục dạ hành một loại cải tạo. Ở trong đống tuyết có thể nói là rất khó bị người phát giác. Nhưng cái kia hai đạo xám kim thân ảnh thậm chí không cần sử dụng con mắt, liền có thể dựa vào thanh âm, cảm ứng tới định vị hơn 10 người kia. Sau đó ở chỗ xa truy tung, cái kia hơn 10 tên người áo trắng chính là Thiên Hành Thánh Hội người. Lần này tới tìm kiếm thần binh nhãn, Hạ Cực cùng Thác Bạt Thu Thủy đều biết những này thánh hội người có được siêu phàm điều tra chi thuật, cho nên sẽ không áp sát quá gần, mà là kéo vài dặm. Nếu như vài dặm khoảng cách còn sẽ bị phát hiện, đó cũng là triệt để nhận thua. Bỗng nhiên, hai người dừng xuống bước chân, đối mặt một nhãn, sau đó giấu ở một gốc đại thụ sau, bởi vì xa xa hơn 10 người kia cũng dừng xuống bước chân. Hình như là nghỉ ngơi, trong không khí ẩn ẩn truyền tới thanh âm, nhưng những âm thanh này cực kỳ vụn vặt, cũng liền Hạ Cực có thể nghe rõ ràng. Hắn có một môn công pháp gọi là Thuận Phong Bách Lý, tựa như là binh bộ cái nào đó mưu sĩ pháp môn. Nhưng hắn cũng đã tu luyện đến LV10. Cái này pháp môn chỉ cần ở vào thuận gió phía dưới, nghe nói có thể nghe được ngoài trăm dặm thanh âm. Cái này ở một ít chiến tranh bên trong sẽ đưa đến kỳ hiệu. Vương đô bên trong thoái ẩn binh ra có không ít, cho nên Hạ Cực cũng học được không ít. Chỗ xa thanh âm phiêu tới, Trúc Long đại nhân đích thân thao đao, làm tinh thần hoảng hốt binh, đồng thời ở đây xung quanh bố cục, tất nhiên là ổn, ta thật không rõ, hiện tại toàn bộ Đại Chu kêu ca trở nói, các đại nhân còn đang chờ cái gì, nói thời cơ nào chưa đến, thời cơ chưa đến, chờ thời cơ nào đâu, thật khát vọng sớm ngày nghênh tới một cái hòa bình thế giới mới. Đem cái kia dẫn phát tai họa hung nhan họa thủy đem ra công lý. Các đại nhân nói, nếu không phải cái này hung nhan họa thủy, thiên tử cũng sẽ không bị che đậy. Năm nay mùa thu nạn châu chấu chính là thượng thiên cảnh cáo. Như hôm nay tử là đã bị mê hoặc đến thực chất bên trong. Chỉ có thể cùng nhau đẩy ngã, nhưng là, chúng ta còn đang chờ cái gì đâu? Có thể là còn có không ít ngu xuẩn chi đồ hướng về Đại Chu chứ. Đúng, các đại nhân hy vọng chờ chút thời gian, để cái này bách tính xem rõ ràng Đại Chu thiên tử ngu ngốc chân diện mục. Đại Chu bản thân cũng không yếu, binh bộ chiến thần nghe tiếng lôi, cũng không phải lãng đến hư danh, cho nên tan rã còn cần chậm rãi tan rã, làm sơ nghỉ ngơi. Cái kia thần binh xuất thế chi chỗ, liền ở không xa chỗ, lần này hành động bí ẩn, tốc chiến tốc thắng, Hạ Cực yên tĩnh nghe, hầu như một chữ không lọt toàn bộ nghe vào trong tai. Thác Bạt Thu Thủy tức thì giải rác nghe vài câu, chỉ là đại thể ý tứ cũng hiểu rõ, lúc trước nàng nghe như vậy căn bản không quan trọng, chỉ sẽ làm lợi ích phán đoán. Nhưng lúc này nàng hiểu rõ đám người kia trong miệng hung nhan họa thủy chính là mình sư phụ thân tỷ tỷ, như vậy một là cái kia hung nhan họa thủy liền thành người trong nhà. Hạ Cực bỗng nhiên truyền âm nói, ngươi tin bọn hắn sao? Tây Hạ nữ hoàng lắc đầu, một nước suy vong, thiên tai giáng thế, quan nữ nhân chuyện gì? Có điều là có lòng người bàn lộng thị phi, lợi dụng dân chúng rốt nát tinh thần bên trên cần phát tiết miệng, tới thỏa mãn dã tâm của mình. Có cái này phát tiết miệng, dân chúng tin tưởng vững chắc chỉ cần giết nữ nhân này, đẩy ngã cái này triều đại, liền có thể nghênh tới tốt đẹp thời đại mới. Thác Bạt Thu Thủy trầm tĩnh trong chốc lát, nói tiếp, theo ta được biết, cái này một lần nạn châu chấu tác động đến phạm vi không nhỏ, ảnh hưởng cực lớn, nhưng mà có chút thương sẽ hình như sớm liền biết, sớm mua đại lượng ngũ cốc, còn có một chút người thần bí cũng là đại lượng ở Xuân Hạ mua sắm lương thực. Lúc này mới dẫn tới hậu kỳ khẩn cấp không cách nào theo kịp. Người chết đói khắp nơi, ăn đất chắc bụng thậm chí coi con là thức ăn. Thực ra, ta ngay cả điều tra đều không cần. Những này thương hội, người thần bí khẳng định cùng thiên hành thánh hội có quan hệ. Thay lời khác nói, bọn hắn ở trợ giúp, ở để Đại Chu bách tính thù hận đạt tới trình độ cao nhất, mà không phải chân chính nghĩ đến cứu vớt. Trước thời gian biết sao, Hạ Cực khẽ hừ một tiếng, có thể tìm tới thiên hành thánh hội vị trí sao? Thác Bạt Thu Thủy lắc đầu, ta đại thể có thể xác nhận, cái này thánh hội cùng chúng ta âm ti đồng dạng, đều là thuộc về siêu phàm thế lực, hơn nữa đều là ẩn giấu ở chỗ tối. Bọn hắn ngoài sáng bên trên mang theo một chương mặt nạ, vụng trộm lại đeo một chương mặt nạ, lợi dụng thần binh phổ bên trên thần binh ở phía sau màn điều khiển cái này mọi thứ. Mục đích của bọn hắn đông đảo, nhưng trước mắt đại thể có thể xác nhận chỉ có hai cái. Đầu tiên là tìm kiếm thần binh, thứ hai là khống chế vương triều. Hai người lẫn nhau truyền âm, mà chỗ xa chi kia người áo trắng tiểu đội đã nghỉ ngơi tốt, lại lần nữa bắt đầu hướng phía trước hành động. Hạ Cực cùng Thác Bạt Thu Thủy đối mặt một nhãn, lại đứng dậy như u hồn cùng bên trên. Như vậy đứt quãng, theo hai ba ngày, hai người theo sát phía sau, lôi kéo vài dặm khoảng cách. Đến ban đêm, tức thì ở trong động quật tùy ý tìm một nơi nghỉ ngơi. Mùa đông mặc dù không có đồ ăn, nhưng đối với hai người tới nói, cái này cũng không phải sự tình. Dù sao có không ít vào đông ẩn hiện thú nhỏ, đống lửa bên trên bày lột ra sau thịt nướng. Hai người gỡ lấy mặt nạ xuống, yên tĩnh lật qua lại gậy gỗ, nhìn xem hỏa tinh bùm bùm bùm bùm vượt. Cái này sư đồ hai người ở ba năm trước đây giống như cái này chung đụng. Chỉ bất quá khi đó, Thác Bạt Thu Thủy cho rằng vị này Diêm La Thiên Tử là tiền bối. Lúc này biết thân phận chân thật của hắn, nhẫn không nổi tò mò nhiều lần dò xét hắn. Thế nào? Không có gì nha, ta chỉ là muốn những cái kia vương đô người nếu như biết lão sư thân phận chân thật, sợ là sẽ rất có ý tứ. Ta sẽ không để bọn hắn biết đến. Vậy lão sư hy vọng một mực mang theo. Loại này quần là áo lượt mặt nạ sao? Hạ Cực cười cười. Cái kia không phải mặt nạ. Nhìn thấy Tây Hạ nữ hoàng còn muốn nói nữa. Hạ Cực nói. Ăn xong rồi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta tới gác đêm. Hắn ngồi xuống nhập định. Chắn ở động quật cửa vào. Tây Hạ nữ hoàng nhìn xem thân ảnh kia, cảm thấy một loại đã lâu an tâm. Nàng nhắm lên hai mắt, chậm rãi hô hấp trở nên đồng đều đều đặn, hiển nhiên đã tiến nhập mộng đẹp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.